Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, Tống Lâm, hãy cứu tôi. Trên người Mộ Cẩm Vân vốn không còn nhiều sức, khi anh đẩy ra thế này, cô ngã sang một bên, mọi người phía sau tránh ra, cô trực tiếp ngã xuống đất. Anh thật tàn nhẫn, sau khi nói lời này anh thậm chí không thèm nhìn cô. Mộ Cẩm Vân ngồi trên mặt đất, Trương Minh Lâm ở bên cạnh kéo cô lên. Cô Vân, cô thật là độc ác, tay bị cô cắn chảy máu rồi. Người ở đây đều là người có địa vị ở thành phố Hà Nội, cũng không có ai là đơn giản. Trương Minh Lâm không muốn buông tha cho Mộ Cẩm Vân, liền lộ ra cổ tay đẫm máu của mình khi bị Mộ Cẩm Vân cố ý cắn cho những người khác có mặt xem. Đôi mắt của Mộ Cẩm Vân luôn nhìn về phía Tống Lâm đang đứng trước thang máy, cô cố gắng tìm kiếm nửa phần cảm xúc trên gương mặt anh, nhưng không nhìn thấy gì cả. Đã vài giờ trôi qua, tác dụng của thuốc khiến cô rất khó chịu. Trương Minh Lâm trực tiếp lôi kéo nàng đi trở về. Cô Vân, khoản nợ này chúng ta phải tính toán rõ ràng. Ông ta vừa nói vừa đi, những lời này cũng không biết là nói cho ai nghe. Mộ Cẩm Vân cắn môi nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông ở cửa thang máy, cô bị kéo đến nửa đường, dùng hết sức đẩy Trương Minh Lâm ra, sau đó chạy về phía Tống Lâm. Tống Lâm, tôi đồng ý với anh. Cô gần như dựa vào người anh, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ khẩn cầu trong mắt hiện lên rất rõ. Người đàn ông mặt không chút thay đổi, hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người Lý Minh Việt. Thư ký Việt, Lý Minh Việt hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Cẩm Vân, mở miệng gọi cô Vân tiếng. Cô Vân, anh ta thật sự không dám chạm vào Mộ Cẩm Vân, nhưng mà Tống Lâm lại bảo anh ta kéo Mộ Cẩm Vân ra. Nghe được lời nói của Lý Minh Việt, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng lắc đầu nguây nguẩy, khẽ chớp mắt, nước mắt rơi lã chã. Không, cứu tôi cầu xin anh cứu tôi. Tống Lâm, cứu tôi. Nghe được lời nói của cô, Lý Minh Việt vô thức nhìn người đàn ông đang không lên tiếng, ánh mắt anh ta bắt gặp đôi mắt đen của đối phương, Lý Minh Việt run lên, nhanh chóng vươn tay kéo Mộ Cẩm Vân. Cô Vân, cô nên buông tay ra, nhân lúc Tổng Giám Đốc Lâm còn chưa tức giận. Từ, tức giận, giống như một cái công tắc. Mộ Cẩm Vân nghe xong cả người run lên. Lý Minh Việt vội vàng kéo cô ra, lúc này cửa thang máy mở ra, Tống Lâm nhấc chân trực tiếp đi vào. Mộ Cẩm Vân nhìn người đàn ông đã đi vào thang máy, cô chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cửa thang máy từng chút đóng lại, cuối cùng cô trực tiếp vươn tay chặn thang máy, người chen vào đồng thời giơ tay xé rách áo trên người. Lý Minh Việt ở một bên biến sắc, anh ta nhanh chóng quay mặt về phía vách thang máy. Trương Minh Lâm thấy Mộ Cẩm Vân dâng đến miệng sắp bay mất, nghĩ xong liền bước lên phía trước gọi Tống Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm, cô Vân và tôi có chút chuyện riêng. Không phải, là ba của tôi, Tống Lâm, là ba của tôi. Cô vô cùng chật vật, cô cứ dụi vào người anh, nước mắt không ngừng rơi. Người đàn ông đã bất động cuối cùng lúc này cũng giơ tay lên, Mộ Cẩm Vân nghĩ anh muốn ôm lấy mình, nhưng lại không ngờ anh giơ tay đẩy cô ra. Thì liên quan gì đến tôi? Mộ Cẩm Vân bị anh đẩy ra khỏi thang máy, cả người cứng đờ ở đó, ngay cả Trương Minh Lâm ôm lấy cô cũng không để ý cách Trương.